Này lão già khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có muốn luyện dược nữa hay không? Nhìn thấy Hải Ba Đông vẫn cặm cụi chế tác bản đồ không hề chú ý đến mình. Tiêu Viêm không nhịn được tùy ý nhặt một cái bản đồ trên bàn ném mạnh về phía hắn, khẽ lẩm bẩm. Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cổ hàn khí hiện ra đóng thành khối băng. Tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh hắn. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục đã trở về. Thật sự là làm ta đợi thật lâu a, buông cây bút trên tay xuống. Hải Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Cách mấy tháng không thấy, thiếu niên trước mặt dĩ nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí tại trên người hắn Hải Ba Đông tựa hồ còn nhận thấy được một cổ khí tức nóng cháy như có như không. Ngươi đã tìm được dị hòa. Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần. Bởi vậy ta tất nhiên là muốn nhanh chóng trở về. Hơn nữa, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta ở trong sa mạc tìm một năm thời gian sợ rằng cũng khó có thể đạt tới mục đích. Tiêu Viêm cười nói, ha ha được rồi tiểu huynh đệ không biết việc ta nhờ ngươi giơ lên bàn tay khô héo. Hải Ba Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi, Sa Chi Mạn Đà La ta đã lấy được, còn phần tàn đồ đó có phải hay không nên đưa cho ta rồi? Khẽ lắc lư mấy cành hoa vàng rực rỡ. Tiêu Viêm cười híp mắt như một tên gian thương hỏi, tiểu huynh đệ lúc đầu, chúng ta đã giao hẹn chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra. Ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi. Hơn nữa ngày sau, ta coi như là mắc nợ ngươi một cái nhân tình khẽ trà sát hai bàn tay khô héo vào nhau. Hải Ba Đông cười khan nói đổi lại chỉ là một cái liếc mắt xem thường của Tiêu Viêm. Cũng tốt đã như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ. Cách chương.